Người tình của Lý Tổng, chương 308, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 308. Sam Sam nhìn dáng vẻ tàn tạ ngã trên mặt đất của hắn, cảm thấy rất buồn cười, anh chỉ coi cô ấy là thế thân của Ninh Uyển, bây giờ lại bày ra dáng vẻ thâm tình này, anh thấy anh xứng với bạch nguyệt quang của anh không? Quý Tư Hàn nâng đôi mắt đã bị hơi nước che phủ lên nhìn về phía Sam Sam. Tôi chưa từng xem cô ấy là thế thân. Khuôn mặt Sam Sam tràn đầy sự khinh thường. Bây giờ anh có nói mấy lời này cũng vô ích. Trước khi qua đời Vãn Vãn vẫn cho rằng cô ấy là thế thân của Ninh Uyển. Trái tim Quý Tư Hàn cứng lại, đau đớn tê tâm phế liệt lan từ lòng bàn tay ra khắp cơ thể hắn. Hắn từ từ nhắm mắt lại, không tiếp tục cãi. Bóng tối vô tận trùm lên người Quý Tư Hàn khiến hắn rơi vào trầm mặc. Một lúc lâu sau hắn mới hé miệng nhưng không phát ra được âm thanh. Mất một lúc mới khàn giọng nói. Cô ấy, bị suy tim lúc nào? Sam Sam vẫn chưa rời đi. Cô ấy muốn ở lại đây để kích thích Quý Tư Hàn. Thấy cuối cùng hắn cũng hỏi đến chuyện suy tim. Cô ấy không nhịn được mà nhíu mày châm chọc. Anh chung chăn gối với cô ấy 5 năm mà còn không biết thì sao tôi biết được? Đúng vậy, ở bên cạnh cô 5 năm mà hắn còn không biết. Bây giờ lại đi hỏi bạn thân của Thư Vãn. Đúng là buồn cười. Sam Sam suy nghĩ rồi nói. Trước khi ký hiệp nghị với anh cô ấy đã bị suy tim. Cô ấy vốn không muốn nói nhưng lại cảm thấy nên nói cho hắn biết. Cho hắn biết rằng rốt cuộc những năm nay hắn đã đối xử lạnh lùng đến mức nào với Vãn Vãn. Người Quý Tư Hàn cứng đờ, sắc mặt càng tái hơn. Hóa ra cô đã bị suy tim sớm như vậy, nhưng hắn lại không phát hiện. Không, hắn đã phát hiện ra một lần, là chuyện xảy ra 4 năm trước. Hắn nhớ kỹ, đêm đó hắn không nỡ rời đi. Không nhịn được mà ôm cô chìm vào giấc ngủ, nhưng lại nghe được cô ngủ mơ gọi tên Tống Tư Việt. Quý Tư Hàn rất tức giận, một tay đẩy cô ra, có lẽ do hơi mạnh nên cô trực tiếp bị lay tỉnh, sau đó hơi thở trở nên rất gấp gáp. Thư Vãn khó khăn vươn tay với hắn, nói hắn mang cô đến bệnh viện. Nhưng lúc đó Quý Tư Hàn đang rất tức giận, hắn cũng không biết cô có bệnh tim nên không quan tâm cô. Thậm chí vì để hà giận mà còn cố ý dùng tiền làm nhục cô. Nhớ đến ngày hôm đó, cảm giác áy náy lại lần nữa khiến hắn không thể thở nổi, khiến hắn không cảm nhận được không khí xung quanh. Bệnh tim bẩm sinh, suy tim, giai đoạn cuối cô cũng không nói cho hắn biết. Chắc Thư Vãn lúc đó đã không còn bất kỳ hy vọng nào với Quý Tư Hàn hắn nữa rồi. Bác sĩ Chu nói nếu cô ấy không bị đánh thì có thể dựa vào thuốc mà sống thêm 2 tháng nữa. Nhưng các người lại ra tay tàn nhẫn với cô ấy như vậy. Quý Tư Hàn, em họ anh, vị hôn thê của anh trả thù cô ấy thì thôi đi. Vì sao ngay cả anh cũng ra tay với cô ấy? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy anh không có chút tình cảm nào với cô ấy sao? Nếu như không có chút tình cảm nào, tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Nếu có tình cảm, vậy tại sao lại cùng 2 người phụ nữ xấu xa kia đánh cô? Cách chương.